Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096-1099 chương. Đồng Quy Vu Tận Chi Chiến Thuật, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Tiết Đạo Giả cùng Phong Vân Vô Kỵ tranh đấu bên trong. Kỳ thật hắn vẫn luôn đều ở khống chế chính mình hình thái. Đăng Tháp Lão Tổ Sứa Khổng Lồ mới là hắn chân chính bản thể bộ dáng. Cái này thân hình có được đáng sợ bất diệt năng lực, nhưng là khuyết điểm cũng là rõ ràng. Lực lượng càng lớn, thân thể càng lớn, hiện hóa ra tới về sau, che giấu lên đều thực không có phương tiện. Liền tính hư vô chi lực đều không thể thực mau đem chính mình tàng nhập hư không. Cho nên một chọi một giao thủ bên trong, hắn vẫn luôn cũng chưa sử dụng đăng tháp sứa bản thể. Hiện giờ, Phong Vân Vô Kỵ lời nói, xác thật làm hắn cảm giác được nguy cơ. Hắn cần thiết tại đây một trận chiến bên trong, tiêu diệt Phong Vân Vô Kỵ, không thể cho hắn đột phá khả năng. Nhiều như vậy thánh nhân ở chỗ này, chơi tay chân là không thể thực hiện được. Như vậy, liền bản thể ra, ganh đua cao thấp. Thiên ma thế giới lại một lần xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lúc này đây, thập tam thiên ma chủ khống toàn trường. Hư vô chi lực hoành tại thế giới bên trong thời điểm. Đăng tháp sứa bản thể, nhập bàn cổ giống nhau. Thay thế thế giới trung tâm, xuất hiện ở thiên ma giới bên trong. Vạn nói tề phi, kỳ thật cũng không có lại nói tiếp như vậy khí phách. Chính là tiết đạo giả đăng tháp sứa thân hình, dò ra chính mình hàng tỷ, đếm không hết xúc tua, mỗi một con xúc tua, vận dụng thượng thế giới này một loại đạo lực, sau đó cùng mặt khác sở hữu lực lượng cùng nhau, lấy vây công phương thức, thẳng lấy Phong Vân Vô Kỵ tánh mạng mà đến. Ngươi không né, kia thật đúng là thật tốt quá. Hiên Viên Kiếm, hoàn mỹ thế giới, chảm ao. Phong Vân Vô Kỵ đương nhiên biết thiết đạo giả bản thể đăng tháp sứa biến hóa lên không có phương tiện. Cũng liền ở ngay lúc này, dẫn phát rồi tự thân sở hữu lực lượng, dẫn theo thật lớn Hiên Viên Kiếm, lấy bàn cổ chân thân hình thái, giết đến thiết đạo giả trước mặt. Ầm ầm ầm, hô hô hô, hai cái thế giới lại một lần trước một bước va chạm ở cùng nhau. Hư vô lực lượng thôn tính tiêu diệt hoàn mỹ thế giới, nhưng là mặt sau Hiên Viên Kiếm bên trong hồng mông chi lực lại đánh nát hư vô là chủ thiên ma giới. Hai cái đại thế giới cơ hồ ở trong nháy mắt đồng thời bạo rớt, vô cùng lực lượng tứ tán ở thiên địa chi gian. Cái gì tử vong tinh vực tinh cầu, cái gì cương phong, cái gì thế giới không gian vũ trụ, đều toàn diện tại đây một bạo bên trong sụp đổ đi xuống. Vây xem các đạo nhân mã đều ở đồng thời cấp tốc tránh lui. Nếu là bị dư ba đánh trúng, chỉ sợ đều sẽ có rất nhiều người vô pháp thừa nhận trong đó đáng sợ lực lượng, trực tiếp bị phá hủy. Mọi người biểu tình cũng là trước sau như một sầu lo. Thế giới nổ mạnh bên trong rốt cuộc còn ở phát sinh cái gì, đại gia căn bản biết không nói. Chẳng sợ dây anten cấp bậc cảm thụ đều ở hư vô cùng hồng mông lực lượng đan chéo hạ thấy không rõ hết thảy trạng huống. Có lẽ chỉ có các lộ thánh nhân mới biết được chiến đấu đến tột cùng như thế nào. Đương nhiên, ở hai cái thế giới đồng thời bạo liệt về sau, Trường Không Vô Kỵ hai cái chính yếu trung tâm nhân vật mới tiến hành rồi mấu chốt va chạm. Sứa vạn nói xúc tua từ các phương hướng giết đến bàn cổ thân thể, đối với Hiên Viên nhất kiếm công kích căn bản nhìn như không thấy, tựa hồ có cá chết lưới rách. Đồng Quy Vu Tận ý tưởng, mà lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng căn bản là loại này ý tứ bộ dáng. Hiên Viên Kiếm đi tới chung đối với vạn nói đánh sâu vào, đó là không chút nào để ý. Chính là nhất kiếm về phía trước, chém thẳng vào sứa thật lớn thân hình, muốn đem nó một phân thành hai, chết tương đương, đi tìm chết. hai người giống giận, cơ hồ ở cùng thời gian, chấn động khắp thiên địa, phụt, phụt, phốc phốc phốc, răng rắc, các loại quái tiếng vang. Cơ hồ ở đồng thời, vang vọng hai người bên tai, lại truyền khắp chỉnh thiên thiên địa hư không hoàn vũ, nhìn chăm chú nhìn lại, thật lớn bàn cổ thân thể, toàn thân, đều cắm đầy xúc tua. Không biết, còn tưởng rằng hắn biến thành một cái con nhím, có chứa vô tận ma tính vạn nói chi lực, đồng thời ở thân thể hắn, đã xảy ra treo cổ hành vi, bàn cổ thân thể, bắt đầu dị thường vặn vẹo, các nơi bành trướng, tiện đà lại áp xuống, tựa hồ, có rất nhiều vật nhỏ, dục muốn lao tới, đương nhiên, một khi lao ra, hắn chính là nổ tan xác mà chết kết cục. Đăng tháp lão tổ hình thái thiết đạo giả, trạng thái cũng không dung lạc quan, hiên viên kiếm ở cuối cùng thời điểm, bạo phát khắc chế hắn hồng mông chi lực, hơn nữa vốn dĩ chính là thần thánh chi khí, thật lớn sứa thân thể, đường trường đã bị hết thảy mà xuống, làm máu đen, phảng phất vũ trụ hải dương giống nhau, lan tràn đi ra ngoài, đăng tháp lão tổ thân hình. Cũng ở hiên viên kiếm trên đường, phát huy đáng sợ tính dai, làm hiên viên dưới kiếm chạm tốc độ, trực tiếp đình chỉ, ở thân thể hắn, đồng dạng tiến hành đáng sợ đấu tranh, hư vô mượn dùng ma lực còn có bất tử khu đặc tính. Cường thế chống cự hồng mông chi lực, hy vọng chính mình có thể ở bàn cổ tiêu diệt phía trước, giữ lại tánh mạng, phong vân vô kỷ ý tưởng. Đương nhiên cũng là như thế, hai cái đứng đầu nhân vật, bốn mắt nhìn nhau, tiến vào sinh tử bác mệnh trạng thái, ngươi đi tìm chết, ngươi cho ta đi tìm chết, bàn cổ, ngươi cho ta bảo a, là ngươi chết, ngươi cái này kẻ xâm lấn, cái gọi là bất tử khu, cũng là vô hạn trọng sinh mới có thể, ngươi còn không phải, hồng mông chi lực, diệt đi xuống. Huyết nhiễm chiến đấu, giữ tợn gầm rú, cơ hồ ở đồng thời, truyền khắp này phiến hư không, xúc tua vạn nói treo cổ ma lực, chưa hoàn thành bàn cổ thân hình, cũng xác thật chống cự gian nan, bên trong huyết nhục, đã sớm rách nát bất kham, phong vân vô kỷ bàn cổ, toàn đua một niệm ý chí, thúc dục hiên viên kiếm, đương nhiên, bàn cổ bản thể cũng là hắn trung tâm, này vừa chết, bản thể cộng thêm phân thân công đức kim thân từ từ. Tất cả đều đến diệt, cho nên, này hết thảy mấy cái chính mình, đều đứng ở hiên viên kiếm phía trên. Tam thanh tam tài đem thanh lưu, công đức kim thân lạc huyền hoàng, bản thể lại căng tân thế giới, hết thảy, đều làm hiên viên kiếm lực công kích tăng gấp bội dựng lên. Trong đó hồng mông chi lực cũng bắt đầu rồi toàn diện giải phóng. Loại này giải phóng phương thức là liền hiên viên kiếm đều không tính toán muốn. Bạo liệt phóng thích, mục đích chỉ có một, tiêu diệt thiết đạo giả cái này phân thân. Kể từ đó hiệu quả đảo cũng là rõ ràng. Nguyên bản ngừng ở giữa không trung hiên viên kiếm tiếp tục ở đăng tháp lão tổ thiết đạo giả phân thân ma thể bên trong. Chém xuống đi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng là, thiết đạo giả điên cuồng xúc tua, nét cũng không phải bạch cấp. Phanh, bàn cổ thân hình sống lưng chỗ, dẫn đầu bị đánh xuyên qua một cái cửa động ra tới. Theo sát, đó chính là phản ứng dây chuyền. Phanh phanh phanh, đinh tai nhức óc. Liên miên không dứt bạo liệt, truyền khắp hư không, trường không vô kỵ từ đầu đến chân bàn cổ thân thể. Đều ở lan tràn tính chất, đi xuống hủy diệt đi xuống, tốc độ đồng dạng thập phần nhanh chóng. Này hết thảy, cũng rơi vào rồi vây xem mọi người trong mắt, bao gồm trên 9 tầng trời, giấu ở hư không vũ trụ chung các vị thánh nhân, lúc này đều khẩn ở một lòng. Hiên viên kiếm, trước phách hai nửa đăng tháp sứa, trường không vô kỵ liền mục đích đạt thành, nếu là chính mình bàn cổ thân hình trước bảo xong, lần này hy sinh, đương nhiên cũng liền không có ý nghĩa. Cơ hồ nhất trí chém chết cùng bạo liệt. Rốt cuộc ai nhanh hơn? Thật là làm nhân tâm nhảy ra tốc. Khí cũng không dám xuyễn một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.